Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 981, Sư Đệ Trợ Trận. Thái Huyền Đạo Hữu luyện chế trận đồ, uy lực thật sự là bất phàm. Ở trên chiến trường, bằng vào trận đồ này oai, đủ để lấy một địch nhiều người. Nhìn trong hình không lo bằng vào trận đồ, còn có một cái tiên kiếm. Cùng với tự thân thủ đoạn thần thông, và Câu Hoàng lại nhanh chóng tiến hành mấy lần giao thủ. Thái Khải mở miệng khen một câu, trận đồ xuất hiện, tương đương với tùy thân mang cho một tòa trận pháp. Đây đối với người tu luyện chiến lực tăng lên là lớn vô cùng. Nhất là ở quần chiến lúc đó, đơn giản là chiếm hết tiện nghi. Câu Hoàng hiện tại cho dù là không có xuất toàn lực, không lo có thể cùng hắn chiến đấu lâu như vậy, cũng là may mà trận đồ tác dụng, nếu như không có trận đồ mà nói, không lo hiện tại sợ rằng đã thua trận. Trong cảnh giới chênh lệch bày ở nơi đó, dựa vào một tấm trận đồ, cuối cùng là không có cách nào điền vào chênh lệch thật lớn. Làm không đắc đạo bạn bè như vậy khen, Mạc Hà nghe vậy, lắc đầu một cái nói. Theo lời của hắn vừa rơi xuống, bên cạnh hai người trong hư không trong hình, đang giao thủ không lo và Câu Hoàng. Nguyên bản dường như thế quân lực địch tình cảnh, ngay tức thì liền xảy ra thay đổi. Chỉ gặp vậy mảnh không gian bên trong, vô số mây đen cuồn cuộn, bỏ ra liền từng đạo sấm sét, lôi cuốn một loại hủy thiên diệt địa oai, hướng Câu Hoàng đỉnh đầu rơi xuống. Một kích này lực lượng đã vượt qua kim tiên cảnh giới giới hạn, hoàn toàn là đại năng giả cảnh giới công kích. Chỉ tiếc không lo cái này toàn lực nhất kích đang rơi xuống liền Câu Hoàng phía trên đỉnh đầu thời điểm, vậy mặt thần thiên bia tản mát ra chói mắt thần quang, đem chung quanh hết thảy tất cả đều trấn áp. Dù là uy lực này tựa hồ có thể hủy thiên diệt địa sấm sét, cũng ở đây màu vàng thần quang chấn áp xuống, cơ hồ không thể tiến thêm. Một đạo sen lẫn nhuệ khí nước chảy, lúc này đâm thẳng Câu Hoàng mặt, trong đó mơ hồ có thể gặp, phía trước nhất phụt ra phụt vô như ẩn như hiện sắc bén. Rõ ràng là lưỡi kiếm hình dáng, đáng tiếc là, cái này dòng nước cũng ở đây Câu Hoàng đỉnh đầu thần thiên bia tản ra thần quang chấn áp xuống. Giống vậy khó mà tiến thêm, hơn nữa từ từ từ một dòng nước, khôi phục thành một thanh trường kiếm hình dáng. Câu Hoàng nhìn trước mặt mình thanh kiếm này, trong mắt lóe lên vẻ ác liệt vẻ, sau đó trên người thần quang bùng nổ, giống như cuồn cuộn nước lũ vậy, ở trong nháy mắt chìm ngập toàn bộ không gian. Trước mặt hắn cái này cầm tiên kiếm, đỉnh đầu mây đen, kể cả những cái kia nước chảy và gió lớn, còn có những thứ khác, tất cả loại thiên tượng đều ở đây trong một cái chớp mắt này toàn bộ bị tách ra hoặc giả sông lên bay. Ở nơi này màu vàng thần quang cuộn sạch dưới, không lo đỉnh đầu mẫn thiên giang sông châu, đem giống như sông lớn giống vậy bàng đại pháp lực điên cuồng rót vào đến không lo trong cơ thể, để cho không lo có thể ở nơi này màu vàng thần quang cuộn sạch bên trong lớn nhất hạn độ bảo vệ được mình. Đây giống như sông lớn vậy pháp lực khổng lồ, là không lo rất nhiều năm lấy tới tích lũy được, cũng là hắn dám đến tìm Câu Hoàng lớn nhất sức lực một trong. Nhưng mà mặc dù có lớn mạnh như vậy, đến tiếp sau này pháp lực tiếp viện, không lo cũng ở đây trong một cái chớp mắt này như cũ bị cường đại lực lượng đánh không vững vàng mình thân hình, giống vậy về phía sau bay rớt ra ngoài. Đã triển khai trận đồ, đang thay đổi được một hồi hư ảo, sau đó cũng ở đây màu vàng thần quang dưới sự xung kích khôi phục thành một tấm trận đồ hình dáng, bị đánh bay qua một bên. Kể cả thanh kia tiên kiếm cũng bị đánh vào bay đến một bên. Bằng vào giờ phút này dư thừa pháp lực cộng thêm đỉnh đầu mình mẫn thiên giang sông châu, không lo mặc dù bị sông lên bay ra ngoài, nhưng cũng may cũng không có bị thương. Thật vất vả ổn định lại mình thân hình, không lo vừa mới chuẩn bị phản kích, liền thấy một cái thần quang ngưng tụ thành bàn tay, che đậy hiện tại chỗ ở toàn bộ không gian, hung hãn hướng mình vỗ tới. Và Thái Khải ngồi chung một chỗ Mạc Hà, giờ khắc này trên người một món hơi thở, ngay tức thì phóng thích ra ngoài, cặp mắt vậy hơi híp một cái, để lộ ra vẻ nguy hiểm hơi thở. Thái Khải phản ứng nhanh vô cùng, ở Mạc Hà trên mình để lộ ra nguy hiểm hơi thở thời điểm, hắn cũng đã đem hai người chung quanh bảo vệ, nếu không bằng vào Mạc Hà trên mình tiết lộ ra hơi thở. Hai người hiện tại chỗ ngồi, cho dù không bị hủy diệt, vậy sẽ thành được loạn thành nhất đoàn. Thái Huyền đạo hữu không cần quá mức lo lắng. Câu Hoàng và ngươi sớm có ước định, chắc hẳn lúc này hắn là có đúng mực. Bảo vệ hai người chung quanh đồng thời, Thái Khải cũng không quên đối với Mạc Hà hơi trấn an một câu. Ta chỉ sợ hắn quên cái này đúng mực. Mạc Hà nghe được hắn mà nói, giọng nhưng hơi có chút bất thiện nói, hắn cũng không ngại không lo ăn một chút đau khổ, thậm chí trong quá trình này, người bị thương nặng cũng không có vấn đề, đây coi là làm là một loại rèn luyện, có thể Câu Hoàng hiện tại phát ra một kích này, và hắn mới vừa rồi biểu hiện, đột nhiên thay đổi có chút lớn, để cho hắn cảm giác Câu Hoàng tựa hồ thật sự có thủ tiêu không lo ý tưởng. Hắn bây giờ một kích này, thật giống như một cái thích ứng tương đối bằng phẳng nước chảy tốc độ chảy treo thuyền người. Bỗng nhiên phát hiện mình thuyền xếp vào một nơi thác nước bên. Từ bằng phẳng treo thuyền, trực tiếp chuyển sang đến liền bay chảy thẳng xuống thác nước bên. Tạm thời bây giờ căn bản để cho người không thích ứng được. Như vậy khẩn cấp thay đổi, có khả năng nhất đưa đến kết quả. Đó chính là thuyền hủy người mất. Mạc Hà hiện tại lo lắng chính là không lo vậy sẽ không thích ứng được đột nhiên này một chút thay đổi. Ở đối phương một kích này dưới gặp được chí mạng nguy cơ. Nhìn vậy chỉ rơi xuống bàn tay màu vàng, Mạc Hà đã là đang đè nén không tự mình ra tay. Bởi vì hắn cảm thấy những thứ khác chuyển cơ, làm che đậy toàn bộ không gian to lớn màu vàng bàn tay rơi xuống lúc đó. Không lo hiện tại chỗ ở cái này mảnh không gian, ở màu vàng kim bàn tay dưới áp lực, không ngừng bị ép thành thật nhỏ hạt cực nhỏ. Theo bàn tay tung tích, toàn bộ bắt đầu chạy tán, mà hắn bản thân trên mình, hiện tại đã đặt lên to lớn áp lực, để cho hắn đối mặt một kích này muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể lựa chọn chính diện đối kháng. Không lo hiện tại đã đem Mẫn Thiên Giang Sông Châu thúc dục đến cực hạn. Làm xong chính diện chịu đựng một kích này chuẩn bị. Hiện tại một kích này uy lực, so với mới vừa rồi Câu Hoàng nơi lộ ra thực lực, đơn giản là lập tức mạnh hơn quá nhiều. Mà đây, có thể mới là đối phương chân chính thực lực. Không lo thật ra thì không hề lo lắng mình vác không dưới một kích này. Bằng vào hắn ở Mẫn Thiên Giang Sông Châu bên trong tích lũy nhiều năm như vậy pháp lực. Toàn bộ bộc phát ra, chịu đựng một kích này, không có bất kỳ vấn đề, có thể duy nhất đem mình lá bài tẩy dùng hết. Chiến đấu kế tiếp, mình cũng chưa có nhiều ít cơ hội, muốn tự Câu Hoàng trong tay, lấy lại thuộc về mình đồ, từ đó nhanh chóng bước vào đại năng giả cảnh giới. Vậy càng thêm là mộng tưởng hảo huyền. Bất quá hiện tại vậy không thể chú ý nhiều như vậy. Hai tay đồng thời hướng xuống đè một cái. Không lo dưới chân không gian. Lúc này vậy giống vậy bể tan tành. Nhưng mà bể tan tành sau không gian, liền tựa như nứt ra lớp băng như nhau. Từ trong sông ra, là giống như cơn sóng thần giống vậy ánh sáng màu xanh. Lấy không kém chút nào vậy cự trưởng màu vàng uy thế. Hướng phía trên phóng tới. Ở nơi này hai đạo công kích đụng vào nhau sau đó. Trong hư không màn sáng nhẹ nhàng rung một chút. Thật ra thì cũng không phải là màn sáng đang run. Mà là hiện tại nơi quan sát vậy mảnh không gian. Đang kịch liệt lay động. Ở hai người nhất kích dưới. Bọn họ vốn là vậy phiến tạm thời không gian chiến trường. Đã ở một kích này dưới hoàn toàn bể nát. hơn nữa đưa tới không gian kịch liệt chấn động. Ngay tại một kích này, dư âm còn không có tiêu tán, lúc đó tản ra ánh sáng màu vàng thần thiên bia, cũng đã hóa thành vạn trượng thần bia, từ không trung hung hãn hướng xuống đập xuống. Mục tiêu công kích dĩ nhiên là Không Lo. Thời khắc này Không Lo mới vừa dùng mình những năm gần đây nơi góp nhặt tới pháp lực, phát huy ra không thua gì với Câu Hoàng nhất kích, dùng hết một lá bài tẩy. Có thể không nghĩ tới Câu Hoàng công kích lại tới nhanh như vậy. Nhìn vậy vạn trượng thần bia nện xuống, hắn biết tới hôm nay và Câu Hoàng trận chiến này, cuối cùng vẫn là hắn thua. Muốn lấy lại mình đồ. Từ đó ở ngắn nhất thời gian bước vào đại năng giả hàng ngũ, chỉ sợ là không làm được. Ngay tại Không Lo muốn đem hết toàn lực, cuối cùng giãy giụa nữa một cái thời điểm, đột nhiên bây giờ, một tấm trận đồ phá vỡ không gian xuất hiện ở thần thiên bia phía dưới. Trận đồ này mở ra, nhanh chóng hóa thành cuồn cuộn mây đặc. Đám mây màu sắc không phải thông thường màu trắng, mà là huyền vàng vẻ, đã xuất hiện liền đem đến vạn trượng thần bia bao bọc ở trong đó, tùy ý họ không ngừng rơi xuống dưới. Biển mây cũng giống như sâu không thấy đáy vậy, có thể đem dung nhập vào trong đó. Một chút huyền hoàng khí cuồn cuộn vạn dặm vân. Đại sư huynh, ta trận đồ tế luyện có thể so với ngươi trận đồ cường. Cái này đám mây biển xuất hiện sau đó, một đạo hơi có chút nhảy thoát thanh âm, rất nhanh liền truyền vào Không Lo trong tai, giống vậy vậy truyền vào Câu Hoàng trong tai. Nghe đạo thanh âm này, Không Lo tự nhiên biết là Nhâm Vân đang tới. Mạc Hà ban cho hắn trận đồ, chính là cái này Huyền Hoàng Vân Hải trận đồ, chỉ bất quá Không Lo đang tế luyện pháp khí phía trên, thật đúng là không có bất kỳ thiên phú, cho nên hắn trận đồ từ đạt được sau đó, trên căn bản liền không thế nào tế luyện qua. Hôm nay uy lực đã có chút không bằng Nhâm Vân đằng trận đồ uy lực. Ở thanh âm truyền ra sau đó, Nhâm Vân đằng bóng người vậy rất nhanh liền xuất hiện. Chỉ bất quá trừ Nhâm Vân đằng ra, hắn bên người còn có một người. Đó chính là Mạc Hà môn hạng tam đệ tử Tiêu Lương. Thời khắc này Tiêu Lương liền đứng ở Nhâm Vân đằng bên người. Hắn cảnh giới vẫn là huyền tiên cảnh giới, đến hiện tại vẫn không có đột phá kim tiên. Chỉ bất quá hắn đã vượt qua thật đúng là giai đoạn khoảng cách kim tiên cảnh giới, thiếu chút nữa cũng không phải bao xa. Tiêu Lương trong tay trái cầm một tấm đen trắng xen nhau trận đồ, tay phải cầm một cái không ngừng xoay tròn đen trắng hai màu vòng tròn. Ánh mắt nhìn về Không Lo, cười lên tiếng, đại sư huynh, ta cũng tới hỗ trợ. Sư đệ thực lực không mạnh, nhưng có sư phụ ban cho trận đồ, hẳn miễn cưỡng cũng coi là một trợ lực, sẽ không kéo chân sau. Nhìn đột nhiên xuất hiện Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương, Không Lo lúc này chỉ cảm thấy được trong lòng dâng lên một chút cảm động. Mình sư huynh đệ ba người chung đụng một mực vô cùng hòa hợp. Nhiều năm như vậy tới nay, mặc dù ngày thường cũng không phải là một mực ở chung một chỗ, nhưng là của mọi người cảm tình lại không có trở thành nhạt. Vào lúc này, hai người có thể xuất hiện ở nơi này, và mình cùng nhau đối mặt một vị đại năng giả bên trong cường giả, cái này cũng đủ để thuyết minh sư huynh đệ ba người quan hệ. Không Lo lúc này vậy không nói ra cái gì cự tuyệt. Hắn nhìn Nhâm Vân Đằng và Tiêu Lương, trên mặt lộ ra một sạch sẽ, trong sáng nụ cười, mở miệng thản nhiên nói, vậy thì phiền toái hai vị sư đệ. Cứ việc Không Lo cảm thấy, mình sư huynh đệ ba người liên thủ, cũng chưa chắc là Câu Hoàng đối thủ, có thể không biết tại sao, thời khắc này hắn đột nhiên đối với mình tràn đầy lòng tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyensv.com/tong/nối-cong/chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.